Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thư sinh có ngông nghênh. Tần Ẩn không có cách nào không chú ý đến nhà kia tiệm mì. Đầu tiên là khoảng cách cửa thành gần nhất thực khách ra vào nhau nhau. Tiếp theo chính là cái kia Trương Dương chiêu bài, nhất phẩm châu, tiệm này ngược lại là khẩu khí thật lớn. Tần Ẩn ngửa đầu nhìn xem ba cái kia rồng bay phượng múa. Chữ lớn, đúng đấy, khẩu khí thật lớn, Tất Phương Nghĩa chính ngôn từ bảo trì đồng dạng tư thế. Ra không phải ăn vào nó đóng cửa. Bất quá khi nghe được kia thịt bò mùi thơm sau, Tần Ẩn ngay cả nửa chữ đều không nhiều lời. Một đầu ôm tiến đại đường, tiểu nhị, hai bình rượu ngon, năm bát tốt mặt. Cắt nữa hai cân thịt trâu. Điếm tiểu nhị trên mặt cười ra hoa. Hô lớn một tiếng được rồi. Vội vàng chào hỏi Tần Ẩn ngồi xuống. Mặt này quán một tầng ngược lại là có chút rộng rãi. Cái bàn gạt ra ở giữa cũng không chen chúc. Tần Ẩn nhìn xem một đám các thực khách đều tại miệng lớn nhấm nuốt. Kia thơm nức hương vị đã sớm đem hắn trong bụng thèm trùng câu ra. Trong rừng trúc hai tên người chết cống hiến thoi vàng, đầy đủ hắn rộng mở ăn được một lúc lâu. Ngày đi hơn 200 dặm, Tần Ẩn dây cỏ đều chạy nát, thể lực tiêu hao chi lớn, căn bản không phải tùy hành mang kia chút điểm lương khô có thể giải quyết. Đùi phải bên trong linh mạch trải qua cái này 3 ngày huyết khí bốc hơi, đã triệt để cố hóa. Tần Ẩn đối truy tinh thối pháp cảm ngộ, lại chưa tiếp tục quan tưởng điều kiện tiên quyết, có tiến thêm một bước cảm ngộ. Hắn biết, mở thứ 3 khí toàn thời điểm đến. Trong lúc suy tư, 5 bát mì ngay tại một trương sơn sống trên bàn bị bưng tới. Đông đông đông, xếp thành một hàng, ừng ực, Tất Phương chảy nước miếng trực tiếp từ Tần Ẩn bả vai rủ xuống tới mặt đất. Con mắt nhìn chừng chừng lấy kia ngũ đại bát mì. Hút trượt, tại nước bọt sắp chạm đất một khắc lại bị béo tước tử sinh sinh hút trở về. Không nói trước kia mê người mùi thơm, nhưng là đánh vào thị giác, liền để Tất Phương cùng Tần Ẩn khó mà dịch chuyển khỏi con mắt. Thanh lương nước canh bên trong tung bay khối lớn củ cải trắng cùng bạch hoa thịt. Thanh úp hành, rau thơm gom lại một túm, cây ớt dầu. Cọng hoa tỏi non tung bay ở nước canh bên trên, mùi thơm từ mì sợi bên trong bay ra. Ta 4 bát, ngươi 1 bát, Tần Ẩn vung tay lên thay Tất Phương làm quyết định, trực tiếp quơ lấy đũa liền cuốn lên rộng mặt nhét vào trong miệng. Thoải mái, thông thấu, nóng hôi hổi thịt bò canh, đỏ đến phát dầu cây ớt bánh rán dầu mà không cay. Mỗi một thứ vật phẩm đều nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng khi bọn chúng gom lại cùng một chỗ lúc, nhưng trong nháy mắt dẫn nổ Tần Ẩn vị giác. Quỳ tôn ngươi không chính cống. A, sướng chết ra, Tất Phương đem đầu ôm tiến nóng hổi mì nước. Một ngụm hút rơi nửa bát, kia xiềng sáng đỏ vũ bên trên lại không dính nửa điểm nước canh. Béo tước tử mê say tại dư vị kia một ngụm nóng hổi thịt bò canh. Thế gian này lại có thể so với chúc thử mỹ vị. Tình cảnh này, ra nghĩ làm thơ một bài. A, ngươi nhìn chén này, nó vừa lớn vừa tròn. Lại nhìn mặt này, lại thô lại tráng. Ngô, Tần Ẩn một tay lấy Tất Phương hao tới. Bắt một đống thịt bò nhét vào kia miệng chim bên trong. Hung dữ cảnh cáo nói, lúc ăn cơm câm miệng cho ta. Ngô, ngươi lại phân ra một tô mì. Trải qua một phen vật lộn, Tần Ẩn cuối cùng vẫn phân đi ra một tô mì. Có trời mới biết cái này ngày bình thường mọi chuyện đều sợ béo tước tử vì sao đến ăn được. Vậy mà một bước cũng không nhường. Nơi hẻo lánh bên trong, Tần Ẩn cùng Tất Phương chính đại nhanh cắn ăn lúc. Cổng có 2 người bước vào, là một thư sinh dìu lấy một lão phụ. Lão phụ tựa hồ mù mắt, lúc hành tẩu run run rẩy rẩy, không dám nhiều rơi một bước. Thư sinh kia đỡ ở một bên, áo vải thanh sam, vạt áo giặt hồ hơi trắng bệch, còn đánh lấy mấy cái miếng vá. Thân cao 7 thước, hơi gầy, da của hắn có chút tái nhợt, nhưng bởi vì làn da rất trắng, cho nên tuấn mỹ ngũ quan nhìn liền hết sức tươi sáng. Đơn bạc bờ môi nhếch lên, ánh mắt ôn hòa sáng tỏ. Thư sinh trước đem mù cha dẫn tới ngồi xuống một bên sau. Liền đi tới cửa hàng hỏa kế trước mặt, dùng đủ để cho lão phụ nghe được thanh âm cao giọng nói ra. 2 bát mì thịt bò, đa tạ, tiệm mì tiểu nhị hô lớn một tiếng được rồi. Nguyên bản một màn này là sẽ không khiến cho Tần Ẩn chú ý. Nhưng là giờ phút này Tần Ẩn đôi đũa trong tay lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy tên kia thư sinh vừa chỉ nơi xa ngồi lão phụ. Nhỏ giọng nói ra, chỉ cần 1 bát mì thịt bò, 1 cái khác bát là đồ hộp. Ôn hòa trong ánh mắt mang theo thỉnh cầu, đem tiền đồng đưa cho hỏa kế. Cửa hàng nhỏ nhị lăng một chút, lập tức hiểu ý. Rất nhanh 2 bát mì bị bưng đến lão phụ trước người trên bàn gỗ. Tất Phương ở bên cạnh hô lỗ ăn mì. Tần Ẩn lại như cũ là cái kia cầm đũa đứng thẳng bất động tư thế. Bình tĩnh nhìn xem một màn kia. Ăn mì, thanh niên thư sinh cười ôn hòa mở miệng. Đem chén kia mì thịt bò đẩy lên lão phụ trước mặt. Mặc mới tinh vải áo khoác mù cha. Lục lọi nắm lên đũa tại trong chén dò xét. Thật vất vả kẹp lấy một miếng thịt bận bịu đem kia phiến thịt kẹp đến thư sinh trong chén. Hắn cũng không ngăn cản phụ thân hành vi. Chỉ là im lặng không lên tiếng tiếp nhận phụ thân kẹp tới thịt bò. Lại lặng yên không một tiếng động đem thịt bò phiến lại kẹp về phụ thân trong chén. Vòng đi vòng lại, phụ thân trong chén thịt bò phiến tựa hồ vĩnh viễn cũng kẹp không hết. Phụ thân cảm thán nói, số cửu, nhà này tiệm mì thật phúc hậu, mì sợi bên trong có như thế nhiều thịt bò. Thư sinh trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, ấm giọng nói tiếp, cha, ngươi nhanh ăn đi, trong bát của ta đều chứa không nổi. Lão phụ liên tục gật đầu, lúc này mới miệng lớn nuốt mì nước. Thư sinh thì bưng lên mình chén kia không có bất kỳ cái gì thịt bò, thậm chí đều không có hành thái. Mì sợi, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Tần Ẩn buông đũa xuống, đứng dậy đi hướng hậu phương. Điếm tiểu nhị đem một bàn làm cắt thịt bò bưng đến thư sinh trên bàn. Nhìn thấy thư sinh kia ánh mắt hỏi thăm, tiểu nhị bồi tiếu mở miệng. Khách quan, hôm nay chúng ta trưởng quỹ mừng thọ. Đây là đưa tặng, thư sinh chú ý tới hỏa kế trong mắt khẩn trương cùng vô ý thức muốn hướng bên. Trái cái cổ, cười, gật đầu gửi tới lời cảm ơn, rồi mới kẹp lên vài miếng thịt bỏ vào phụ thân trong chén. Điếm tiểu nhị thở một hơi dài nhẹ nhõm đi trở về sau chú. Sờ lên trong tay 20 văn, trong lòng đã vui vẻ lại kiêu ngạo. Hắn đây là tại vì làm việc thiện kiếm tiền. Tất Phương tựa hồ chú ý tới nguyên bản rất có khẩu vị Tần Ẩn vèn vẹt ăn 2 bát liền không còn ăn nhiều, thế là bất động thanh sắc đem chén thứ 3 mặt chiếm làm của riêng. Toàn bộ hành trình cái này béo tước tử đều không có ngẩng đầu, cho nên hắn cũng không có chú ý tới Tần Ẩn uống mì nước lúc kia có chút cô đơn hốc mắt. Cũng không lâu lắm, thư sinh đỡ lấy lão phụ đi ra tiệm mì. Tất Phương vừa lúc cũng đã ăn no, chính nâng cao tròn vo bụng nằm tại Tần Ẩn trên bờ vai ở hơi. Vừa mới lấy tiền tiểu nhị đi thu bát lúc, đột nhiên kêu lên. Tần Ẩn ném đi ánh mắt trì trệ, đột nhiên đứng lên. Nguyên lai, lúc trước thư sinh kia bát hạ lại đè ép 5 mai sáng ngời tiền đồng. Mà kia số lượng rõ ràng là giá bài bên trên một bàn làm cắt thịt bò giá tiền. Kia áo vải thanh sam che khuất chính là kia đơn bạc thân thể, không giấu được thì là kia tranh tranh ngông nghênh. Đi, Tần Ẩn đem tiền bạc đè vào trên bàn, trực tiếp đuổi theo ra tiệm mì. Dưỡng thần Tất Phương dọa đến oa oa gọi bậy. Tần Ẩn ngươi cái đáng giết ngàn đao làm gì? Đây là tại trong thành, không phải tại vùng quê. Truy người, thanh âm của hắn kiên định mà quả quyết, trong đó trịnh trọng chi ý càng làm cho Tất Phương ngậm miệng lại. Trong tầm mắt, hai người kia bóng lưng tại ngoài trăm bước, vẫn là dắt nhau đỡ, vẫn là thư sinh cùng lão phụ. Lấy Tần Ẩn cước lực bất quá ngắn ngủi 10 lần hô hấp ở giữa liền đặt chân đến hai người bên cạnh. Huyết đài, dừng bước, hai người bỗng nhiên bước. Tên kia lão phụ nắm chặt thư sinh, mà thư sinh thì ánh mắt ôn hòa xem ra. Ánh mắt đầu tiên là sững sờ, lập tức hiện lên kinh ngạc, sau rút lui một bước. Xá dài đến địa, học sinh nghiêm số cửu, mới ngu dại. Tuyệt không nghĩ đến là huynh đài, mới, một tay nắm một mực nắm chặt nghiêm số cửu cánh tay. Đem hắn nâng lên, Tần Ẩn chăm chú nhìn đối phương. Hai tay ôm quyền, Tần Ẩn, một giới áo vải, không cần nói lời cảm tạ. Ta xem huynh đài trong lòng có thiên địa sông núi. Trong lòng khâm phục, muốn kết bạn huynh đài, mạo muội chỗ xin hãy tha lỗi. Học sinh nghiêm số cửu, cũng là một giới áo vải, lão phụ hai mắt không tốt, lần này đi tiến về Thiên Vũ Vương Đô, muốn tìm danh y trị liệu, học sinh cũng may mắn có thể nhận biết thiếu hiệp, chỉ là chỉ sợ cũng không có càng nhiều thời gian cùng quân kề đầu gối nói chuyện lâu. Thư sinh, thanh âm ôn hòa, khiến người như mộc xuân phong, số cửu, người khó được nhận biết bằng hữu. Liền, mù cha đột nhiên mở miệng, muốn khuyên nhủ, lại bị nghiêm số cửu nhẹ nhàng đè lại cánh tay, nhẹ giọng nói ra, phụ thân, con mắt của ngài không thể bị dở dang. Ngẩng đầu, đối Tần Ẩn cảm kích nhưng lại kiên định nói tiếng, thật có lỗi, không sao. Tần Ẩn nhếch miệng, cao giọng nói ra, tương lai có cơ hội với Vương Đô gặp nhau, ta mời nghiêm huynh uống rượu. Một lời đã định, nghiêm số cửu ôn hòa đáp ứng. Thư sinh cùng thiếu niên tương vọng ở giữa, hết thảy đều không nói bên trong. Một người vừa mới cập quan cũng đã ý chí khí tưởng, một người chưa cập quan cũng đã hào hiệp phong phạm. Vậy liền này quay qua, lần này đi bình an. Thanh niên thư sinh vịn mình mù cha tiếp tục hướng phía trước đi chậm rãi. Tần Ẩn thì nhìn một chút trong tay mình đã biến mất hai thỏi bạc. Khóe miệng toét ra, đi, béo tước tử, vạn lượng hoàng kim dễ dàng được. Chi tâm một cái cũng khó cầu. Hắn Tần Ẩn tại thế, cầu được chính là một thống khoái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.